Ở đây bất kể nói thế nào cũng là địa bàn của Linh Lung Tiên Tông. Ba người Hứa Du là khách nhân, hắn nói ra tay liền ra tay, quả thực là xem kỷ luật như không, không kiêng nể gì cả. Thế nào, ba vị còn cảm thấy ta nói khoác lác hay không? Một chiêu đánh ba người từ trên đài cao rớt xuống mặt đất, hai mắt Di Hoàng nhíu lại, cả người mạnh mẽ từ trên đài cao đứng lên, hai tay chắp sau lưng, để lộ ra uy thế cường đại. Được rồi, nơi này là Linh Lung Tiên Tông, nếu như các ngươi muốn so tài, kính xin ly khai. Thấy Di Hoàng ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm bậy, Linh Lung Tông chủ có chút không thích, hừ một tiếng. Ha ha, Tông chủ chớ trách, mới vừa rồi là ta nhất thời lỗ mãng, nghe được Tông chủ lên tiếng. Di Hoàng cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo xin lỗi, trên mặt lại không có chút ý tứ xin lỗi nào. Ba vị trưởng lão không có ý tứ, là Linh Lung Tiên Tông chúng ta chiếu cố không chu toàn. Linh Lung Tiên Tông cùng Di Thần Tông lúc này đang đứng ở trong quan hệ khó có thể nói. Linh Lung Tông chủ biết rõ hiện tại vẫn không thể nổi giận với Di Hoàng, vung tay lên, liền giải khai cấm chế cho ba người Hứa Du, nâng bọn họ ngồi trở lại đài cao. Chiêu thức ấy hời hợt, thoạt nhìn uy lực không lớn, nhưng lại dễ dàng liền phá vỡ áp chế của Di Hoàng, hiện ra tu vi cường đại của Tông chủ. Đây là ba viên linh đan, xem như ta bồi tội cho các ngươi, cởi bỏ cấm chế trên người ba người. Linh Lung Tông chủ tiện tay bắn ra ba viên thuốc. Linh Lung Bổ Khí Đan, một trong các đan dược chân quý nhất của Linh Lung Tiên Tông, có thể bổ sung thể lực, khôi phục pháp lực, mặc dù nạp hư cảnh đỉnh phong cũng có thể dùng. Ba vị trưởng lão Hứa Du mất mặt mũi vốn định xoay người rời đi, thấy Linh Lung Tông chủ cho ra đồ tốt như vậy, liền không tiện phát tác, đành phải đồng thời hung hăng nhìn Di Hoàng, ý định về sau lại tìm về thể diện. Tốt rồi, hôm nay là Linh Lung Tiên Tông chúng ta tổ chức tông môn đại hội, xác lập vị Linh Lung Thánh Nữ thứ hai, ta hy vọng các vị có ân oán gì sau này hãy nói, bằng không thì, mặc dù Linh Lung Tiên Tông chúng ta chỉ là tiểu tông môn, nhưng không sợ phiền phức. Linh Lung Tông chủ lạnh giọng nói, tuy ngữ khí không kịch liệt, lại mang theo uy nghiêm không để cho người phản bác. Phía dưới tiến hành nghi thức, để cho Linh Lung Thánh Nữ Dịch Thanh đi lên tiếp nhận sắc phong, thấy không còn người nói chuyện, Linh Lung Tông chủ thản nhiên nói, thanh âm du dương, chậm rãi truyền đi. Vâng, thanh âm chấm dứt, chợt nghe đến xa xa vang lên thanh âm đáp ứng, lập tức một bóng người bay tới, đúng là Dịch Thanh. Lúc này Dịch Thanh mặc áo trắng, quần áo giống như Hoắc Dĩnh, thanh phong quét xuống, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân. Thật xinh đẹp, ta nguyên lai tưởng rằng Dịch Thanh này chỉ là thiên phú tốt, không nghĩ tới người cũng xinh đẹp như vậy. Chứng kiến Dịch Thanh bay tới, tựa như tiên tử, các đệ tử đều kinh hô. Bản thân Dịch Thanh liền mỹ mạo tuyệt luân, hơn nữa ngày hôm nay tu luyện Linh Lung Tiên Tâm Quyết diễn sinh ra khí chất, làm cho nàng càng thêm lãnh diễm, thánh khiết cao không thể chạm. Dịch Thanh là đệ tử được Nguyên Hinh Vô Thượng trưởng lão mới thu nhận, hiện tại sắc phong làm Linh Lung Thánh Nữ. Linh Lung Tông chủ vung tay lên, trưởng giáo ấn xuất hiện ở trên không trung, toàn bộ tông môn đại điện trong nháy mắt bị một đạo bạch quang bao phủ. Dịch Thanh cảm thấy toàn thân thư thái, được một dòng nước ấm mang bay lên. Chậm đã, đúng lúc này, Di Hoàng lần nữa đứng lên. Di Hoàng trưởng lão, đây là trong tông môn chúng ta sắc phong Thánh Nữ, kính xin không nên quấy rối. Bằng không thì cho dù ngươi là trưởng lão Di Thần Tông, cũng đừng trách ta không khách khí. Thấy hắn lần nữa nói nhảm, sắc mặt của Linh Lung Tông chủ lập tức chìm xuống. Ta nào dám quấy rối, chỉ là có chuyện muốn thỉnh giáo Linh Lung Tông chủ mà thôi, Di Hoàng nói. Nói, Linh Lung Tông chủ hừ lạnh. Ta nghe nói, được Linh Lung Tiên Tông sắc phong Thánh Nữ, đều là băng thanh ngọc khiết, không thể cùng nam nhân cấu kết. Chuyện này có thật không, Di Hoàng nói. Hừ. Đó là tự nhiên, Linh Lung Tông chủ nói. Đã như vậy, vậy ta nói ra suy nghĩ của mình, là như thế này. Di Thần Tông chúng ta đang bắt một phạm nhân, gọi Nhiếp Vân. Ta nghe nói vị thánh nữ Dịch Thanh vừa mới xác lập này cùng hắn ở chung một chỗ. Thời gian rất lâu, tựa hồ quan hệ không đơn giản. Mọi người đều biết, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Cho dù không có xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ vị thánh nữ này cũng không có liên quan gì đến băng thanh ngọc khiết đi à nha. Không biết chuyện này tông chủ có thể cho ta một lời giải thích không? Di Hoàng nhàn nhạt nói. Những lời này hắn không hề ngăn cản, lập tức vang lên ở trong đại điện Linh Lung Tiên Tông. Người nói cái gì? Dịch Thanh là đồ nhi của ta, băng thanh ngọc khiết, vẫn là tấm thân xử nữ, ở đâu cùng nam tử có liên quan? Di Hoàng, người nói chuyện cẩn thận một chút, có lẽ những người khác cố kỵ ngươi là trưởng lão Di Thần Tông, nhưng chọc giận lão thân, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn ở lại Linh Lung Tiên Tông. Di Hoàng vừa dứt lời, một thanh âm quát lạnh vang lên. Nói chuyện đúng là sư phụ của Dịch Thanh, nguyên hình vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão, đều là siêu cấp cường giả bí cảnh thất trọng. Bí cảnh thất trọng, phá không cảnh, phá toái hư không, một quyền có thể đánh nát không gian. Cường giả ở vị trí không gian kia bất kể là nạp hư cảnh, thiên kiều cảnh gì, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Mặc dù nguyên hình trưởng lão này chỉ là phá không cảnh sơ kỳ, nhưng thật muốn chiến đấu, cho dù 100 cái Di Hoàng buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ, cấp bậc đạt tới lĩnh vực cảnh trở lên, chênh lệch liền càng lúc càng lớn, khả năng vượt cấp chiến đấu cũng càng ngày càng thấp. Nguyên hình trưởng lão xin chớ sinh khí, ta chỉ là không muốn để Linh Lung Tiên Tông bị tiểu nhân lừa gạt mà thôi, nếu như không tin, ta có thể hỏi Dịch Thanh này, nếu như nàng thành thật trả lời vấn đề của ta, ta tuyệt không nói nhảm nữa, Di Hoàng vừa cười vừa nói. Thanh Nhi, không cần sợ hãi, ngươi chăm chú trả lời vấn đề của hắn, nếu như hắn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ thay ngươi nhổ đầu lưỡi của hắn xuống, nguyên hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Vâng, sư phụ, Dịch Thanh nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua nguyên hình, trưởng lão liền thu mình làm đồ đệ, hơn nữa truyền thụ Linh Lung Tiên Tâm Quyết cho mình, cho nên đối với sư phụ này Dịch Thanh vẫn cực kỳ tôn trọng. Dịch Thanh, ngươi hẳn là người của Vinh Thiên Thành A. Từ Vinh Thiên Thành đến nơi đây, lộ trình cực xa, bằng vào ngươi chỉ là nữ tử nguyên thánh cảnh muốn tới, chỉ sợ rất khó. Xin hỏi ngươi đi cùng ai? Di Hoàng hỏi. Là Nhiếp Vân mà ngươi mới vừa nói. À, đúng rồi, một đường tựa hồ Di Thần Tông các ngươi đều đuổi giết hắn. 12 vị cường giả thiên kiều cảnh bị hắn thoáng một phát giết chết. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, ngay cả ta cũng cảm giác không có ý tứ. Khuyên hắn không nên giết. Di Thần Tông bất kể nói thế nào cũng là đại tông môn, giết nhiều như vậy, bọn hắn sẽ cảm thấy mất mặt, ai ngờ Nhiếp Vân này không nghe khuyên bảo, nói đây là bọn hắn muốn chết, nếu như còn dám tìm phiền toái, hắn không ngại đến Di Thần Tông Di Thần Điện bưng ổ chó của các ngươi, thật làm cho ta khó xử a. Lúc trước Dịch Thanh có thể tự mình đi ra ngoài, vay tiền cứu gia tộc, đã nói lên cực kỳ biết nói chuyện, hiện tại càng là ngôn ngữ sắc bén. Thừa nhận cùng Nhiếp Vân một đường hành tẩu, nhưng lời nói xoay chuyển liền chỉ đầu mâu lên người Di Thần Tông. Ha ha, tốt, vị Nhiếp Vân này thật sự là bối trung nhân kiệt, hào khí vượt mây, rất tốt, lời này ta thích. Di Hoàng, ngươi phải cẩn thận, đừng đợi người ta thực đập ổ chó của bọn ngươi, các ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ của Di Thần Tông a. Tính cách của Nhiếp Vân này ta thích, trước kia ta vẫn cho rằng sự tình Di Thần Tông bị người giết 12 vị nội các trưởng lão là giả dối. Hiện tại xem ra, lại là thật, thật sự là hảo thù. Đoạn A, Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân nghe Dịch Thanh nói, tất cả đều cất tiếng cười to. Ngươi, không có nghĩ đến nữ hài này nhanh mồm nhanh miệng như vậy, câu nói đầu tiên liền làm cho mình khó coi. Di Hoàng siết nắm đấm, sắc mặt dữ tợn, liếc nhìn nguyên hình trưởng lão, cố nén tức giận nói tiếp. Theo ta được biết, Nhiếp Vân kia bất quá 17-18 tuổi, tương tự tuổi của ngươi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, thời gian dài như vậy, ta muốn biết ngươi là như thế nào bảo trì băng thanh ngọc khiết, như thế nào bảo trì băng thanh ngọc khiết, ha ha, hoàng trưởng lão một mực đặt câu hỏi, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, xin hỏi ngươi có đệ tử nữ tính không? Dịch Thanh nở nụ cười, như trăm hoa đua nở. Nữ đệ tử, ta tổng cộng có 12 nữ đệ tử, chuyện này ai ai cũng biết, Di Hoàng chắp hai tay sau lưng. Hoàng cương trưởng lão đã có đệ tử nữ tính. Xin hỏi những đệ tử này của ngươi là làm sao bảo trì trong sạch, có phải chỉ cần ngươi một mình kêu các nàng lên truyền thụ kỹ nghệ, ta có thể nhận định các ngươi không trong trắng hay không? Dịch Thanh nhàn nhạt nói. Ha ha, Di Hoàng, trước kia ta vẫn không nghĩ ra vì sao ngươi tuyển nhận nhiều nữ đệ tử như vậy. Hiện tại Dịch Thanh thánh nữ hỏi lại ra chân tướng, ai, thân làm một thái thượng trưởng lão của tông môn, vậy mà làm ra sự tình hèn hạ như thế, thật không biết nên nói ngươi như thế nào. Làm nữ đệ tử không còn trong sạch, chẳng lẽ này là quy tắc ngầm của ngươi? Di Hoàng, ngươi thật sự là làm tám đại tông môn mất hết thể diện, mất mặt à? Trước kia ta không hiểu cái gì gọi là mặt người dạ thú, hiện tại rốt cuộc biết, cái này kêu là mặt người dạ thú, hơn nữa còn là thú trong thú, không bằng cầm thú a. Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân lần nữa cất tiếng cười to. Mới vừa rồi ba người bọn họ bị Di Hoàng vũ nhục, thực lực không đủ, không có biện pháp báo thù, Bây giờ nghe Dịch Thanh chữ chữ châu tâm, vài câu liền làm cho đối phương bê đá tự đập chân mình, toàn bộ nở nụ cười, thoải mái nói không nên lời. Ngươi, nghe nói như thế, sắc mặt Di Hoằng lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa không có tươi sống tức chết, bất quá cho dù hắn lại hung hăng càn quấy cũng không dám động thủ với một nữ đệ tử, thực làm như vậy, chẳng những tổn hại thân phận, còn sẽ bị người ngộ nhận là bị Dịch Thanh nói chúng tâm sự, thẹn quá hóa giận, thanh danh càng thối, cắn răng nói tiếp, bớt ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ta thu nữ đồ đệ chỉ là vì truyền nghề, làm sao có thể có loại nghĩ cách này, người cố ý hỗn loạn nghe nhìn như vậy, không muốn nói quan hệ của ngươi cùng Nhiếp Vân, hay là không muốn thừa nhận ngươi cùng Băng Thanh Ngọc Khiết đã không có bất cứ quan hệ nào rồi hả? Hoàng Cương trưởng lão không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Ta có thể cho rằng, ngươi thật như các vị trưởng lão kia nói, là cố ý chuyển hướng chủ đề, không muốn thảo luận ngươi cùng nữ đồ đệ của ngươi có bí mật không thể cho ai biết, nếu thật trong sạch, vì sao ngươi không nói thẳng, không nên giả ra bộ dạng bị ủy khuất, phẫn nộ không thôi, Dịch Thanh không thèm quan tâm, thuận miệng nói. Một đường cùng Nhiếp Vân chung một chỗ, nhiều lần thoát đi Di Thần Tông vây giết, trong lòng nàng tám đại tông môn cao cao tại thượng cũng không gì hơn cái này, trong nội tâm đã không sợ hãi, cho nên nói tới cũng không có gì phải sợ. Ta đường đường Di Thần Tông nạp hư cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, lại bị một tiểu nha đầu như ngươi làm khó, tốt, tốt, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, đã như vậy, hiện tại Di Hoàng liền hướng thiên đạo thề. Nếu như cùng ta nữ đệ tử có bất kỳ quan hệ không rõ ràng, sẽ lọt vào thiên đạo chế tài, chọn đời không được siêu sinh, tốt rồi, nếu như ngươi thừa nhận cùng Nhiếp Vân kia không có quan hệ gì, cũng không có bất kỳ cảm tình gì. Liền phát thiên đạo thệ ngôn, như vậy ta liền tin tưởng, hai người các ngươi trong sạch, ngươi là Băng Thanh Ngọc Khiết, nghe được nữ hài đâm thẳng chỗ hiểm, sắc mặt Di Hoàng biến đổi, thét dài một tiếng vậy mà phát thiên đạo thệ ngôn. Thiên đạo thệ ngôn là một loại thệ ngôn nghiêm khắc nhất, người thề sẽ bị thiên đạo giám sát, một khi vi phạm, thiên đạo sẽ diệt sát hắn, quyết không có chỗ trống, dựa theo đạo lý cường giả như Di Hoằng cho dù bị giết cũng sẽ không phát loại thệ ngôn này, nhưng bây giờ hắn bị Dịch Thanh đâm thọc, đã không có biện pháp, đành phải dùng loại thệ ngôn này chứng minh trong sạch, bằng không thì, thực truyền đi, tên tuổi anh hùng cả đời mình sẽ trôi theo nước chảy, vốn muốn để Dịch Thanh khó coi, làm cho nàng áy náy. Không có tư cách trở thành Linh Lung thánh nữ, hiện tại không nghĩ rằng bị nàng xếp đặt một dao, phải phát trọng thề, loại sự tình này đối với cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong là vũ nhục rất lớn. Nhưng hiện tại người trên lưng hổ, không có đường lui có thể đi, có miệng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Tốt, phát thiên đạo thệ ngôn mà thôi, không có gì, thấy đối phương ngay cả thiên đạo thệ ngôn cũng có thể phát ra. Dịch Thanh cũng biết đã bức đối phương tới tiệt lộ, cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại hướng thiên đạo thề, ta cùng Nhiếp Vân tầm đó cho tới bây giờ, không có bất kỳ quan hệ bất chính vượt qua bằng hữu, thiên địa chứng giám, nếu như nói sai, trời chu đất diệt, thời điểm thề. Dịch Thanh lưu lại chỗ trống rất lớn, cố ý nói cho tới bây giờ, cường điệu hạn chế thời gian, về phần chuyện sau này hãy nói nha, tuy đoạn đường này, nàng cùng Nhiếp Vân ở chung một phòng, có chút không tiện. Nhưng đến bây giờ, mình cùng hắn thật không có phát sinh bất luận quan hệ bất chính gì. Điểm ấy cho dù phát thiên đạo thệ ngôn cũng không sao. Mập mờ duy nhất là mình tắm rửa bị đối phương nhìn tinh quang. Điểm ấy ở dưới thiên đạo thệ ngôn, không ảnh hưởng toàn cục. Vì kia chỉ là đơn phương chiếm tiện nghi mà thôi. Thế nào, Di Hoàng trưởng lão, ta thề cũng đã thề. Người nên hỏi cũng đã hỏi. Bây giờ ta có thể tiếp tục tiếp nhận sắc phong sao? Phát xong thệ ngôn. Dịch Thanh cười nhạt một tiếng hỏi. Cái này, tốt, người tiếp tục tiếp nhận sắc phong a, ta không còn ý kiến. Di Hoàng trưởng lão thở phì phì ngồi xuống. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình vốn muốn Dịch Thanh không cách nào trở thành thánh nữ, kết quả mình lại bị làm cho mặt quét rác. Di Hoàng này không có bệnh chứ, một nam một nữ chung sống một phòng thì phải phát sinh quan hệ sao, tư tưởng mình xấu xa, cũng nghĩ người khác như hắn, thật sự là vô sỉ. Đường đường Di Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, lại không biết xấu hổ như vậy, người không nghe vừa rồi hắn phát thiên đạo thệ ngôn sao, căn bản là mơ hồ không rõ, cái gì cùng nữ đệ tử của ta có bất kỳ quan hệ không rõ ràng, cái quan hệ không rõ ràng này chỉ cái gì, nếu như hắn biến nữ đệ tử trở thành quan hệ tinh tường, mỗi người đều biết, vậy thiên đạo thệ ngôn chẳng phải một chút tác dụng cũng không có sao. Ta xem quan hệ của hắn và nữ đệ tử vẫn rất vi diệu, không nói cái khác, chỉ nói tư tưởng hèn mọn bỉ ổi kia. Một nam một nữ chung một chỗ đã nghĩ ngợi không thuần khiết, có thể có quan hệ thuần khiết mới lạ. Di Hoàng trưởng lão vừa nói không truy cứu, chợt nghe rất nhiều đệ tử Linh Lung Tiên Tông ở phía dưới lặng lẽ nói thầm. Thanh âm nói thầm của các nàng cũng không nhỏ, mỗi một câu đều rõ ràng rơi vào tai Di Hoàng trưởng lão, để cho sắc mặt hắn trở nên khó coi, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tử của Linh Lung Tiên Tông quả nhiên có kiến thức, ân, xem ra chuyện hôm nay chúng ta phải bẩm báo tông môn, bằng không thì đường đường tám đại tông môn, danh môn chính phái, lại tiết độc nữ đồ đệ, làm ra quy tắc ngầm, loại sự tình này truyền đi, thật sự có tổn hại thanh danh của tám đại tông môn. Đúng vậy, loại này phải nghiêm trị, bằng không thì, tám đại tông môn chúng ta khác nào thanh lâu ổ phỉ, ta cảm thấy được có ít người tư tưởng vốn không thuần khiết, chỉ nghĩ đến cô nam quả nữ, lớn tuổi rồi, còn cả ngày nghĩ ngợi lung tung, thật không biết. Hơn 1000 năm qua sống thế nào tới, tám đại tông môn có một đóa kỳ hoa như vậy, thật đúng là mất mặt. Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân cũng vui vẻ, giống như lẩm bẩm lầu bầu nói. Nghi thức sắc phong Linh Lung Thánh Nữ tiếp tục bắt đầu, hiện tại sắc phong Dịch Thanh làm Thánh Nữ đời thứ 123 của Linh Lung Tiên Tông, thấy Di Hoàng tự mình làm ra một trò khôi hài mất mặt xấu hổ, trong nội tâm Linh Lung Tông chủ cũng có chút cao hứng, cao giọng hô, trưởng giáo ấn xoay tròn, bắt đầu vận dụng lực lượng toàn bộ tông môn. Ầm ầm, bạch quang ở chung quanh sáng lên, linh khí cường đại hùng hậu, mang theo khí tức chỉ Linh Lung Tiên Tông mới có, tuôn ra nhảy vào thân thể Dịch Thanh. Linh Lung Tiên Tông sắc phong thánh nữ, chẳng những được đồng môn tán thành, còn chiếm được lịch đại tổ tiên tán thành, ý chí của tổ tiên sẽ cùng tông môn đại trận liên hợp chung một chỗ, quán thâu xuống lực lượng vô cùng vô tận. Dịch Thanh chỉ cảm giác cả người run rẩy, lực lượng toàn thân liên tiếp kéo lên. Trước kia tu luyện thật giống như dòng suối nhỏ quán thâu, mà bây giờ đại trận cùng ý chí tổ tiên ban cho lực lượng, như trường giang trào lên, thực lực vốn đạt tới nguyên thánh cảnh đỉnh phong. Lập tức thì có đột phá, thực lực điên cuồng gia tăng, bất hủ cảnh sơ kỳ, bất hủ cảnh trung kỳ, bất hủ cảnh hậu kỳ, bất hủ cảnh đỉnh phong, thực lực không ngừng bão táp, thân thể cũng càng phát ra tiên khí lượn lờ, cả người Dịch Thanh thật giống như đã thành tiên thành thánh, ở dưới hào quang trắng noãn bao phủ, để cho người không dám nhìn thẳng. Răng rắc, rốt cục, thực lực của nàng ngừng lại ở lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Loại quán thâu năng lượng này giống như quán đỉnh, có thể làm cho tu vi người tấn cấp rất nhanh, hơn nữa không có di chứng. Đương nhiên, mặc dù là loại quán đỉnh này, cũng chỉ có thể đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, muốn đột phá thiên kiều cảnh, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình. Hô, Dịch Thanh chậm rãi mở mắt, lúc này nàng chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, thao thao bất tuyệt, thực lực cường đại gấp trăm lần trước kia, lần này rốt cục vượt qua Nhiếp Vân. Có thể hỗ trợ cho hắn, không còn cản trở, làm con ghẻ ký sinh rồi, cảm nhận được thực lực của mình biến hóa, Dịch Thanh nở nụ cười. Đoạn đường này đến nay, mình cũng bởi vì không có thực lực, cản trở cho Nhiếp Vân, hiện tại đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, mà Nhiếp Vân bất quá bất hủ cảnh đỉnh phong. Mình so với hắn cao hơn một cấp, có thể giúp đỡ cho hắn rồi, bất quá vừa nghĩ đến điểm này, trong mắt Dịch Thanh nhịn không được lộ ra một tia đau thương. Tuy mình trở thành Linh Lung Thánh Nữ, thực lực bạo tăng, về sau tiền đồ vô lượng, nhưng khả năng cùng với Nhiếp Vân lại càng nhỏ hơn. Linh Lung Thánh Nữ, người chấp trưởng Linh Lung Tiên Tông tương lai, giống như một hoàng triều thái tử. Ngày hôm qua Nguyên Hình trưởng lão cũng nói với mình, sở dĩ nhanh như vậy liền xác lập mình trở thành Thánh Nữ, không chỉ bởi vì mình có thiên phú diễm hỏa sư, quan trọng nhất là Thánh Nữ. Trước Hoắc Dĩnh, đã có hôn ước với Di Thần Tông Tông Chủ. Sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, không thể làm thánh nữ nữa. Cho nên, chỉ có thể nhanh xác lập một cái, hảo hảo bồi dưỡng. Tông chủ hiện tại thoạt nhìn thực lực rất mạnh, trên thực tế bị trọng thương. Loại thương thế này muốn chữa tốt rất khó khăn, nói không chừng chẳng biết lúc nào liền viên tịch. Cho nên, vì mấy ngàn năm cơ nghiệp của Linh Lung Tiên Tông, chỉ có thể nhanh xác lập thánh nữ mới, mà mình trở thành thánh nữ, phải làm gương tốt. Còn muốn cùng Nhiếp Vân chung một chỗ lưu lạc chân trời xa xăm, sớm chiều ở chung, liền không có khả năng rồi. Dịch Thanh trở thành Linh Lung Thánh Nữ, có thể đi Linh Lung Tiên Cung tu luyện. Ngay thời điểm Dịch Thanh có chút ảm đạm, chợt nghe thanh âm của Tông Chủ tiếp tục vang lên. Linh Lung Tiên Cung, là thánh địa tu luyện trọng yếu nhất của Linh Lung Tiên Tông, chỉ có vô thượng trưởng lão, tông chủ cùng thánh nữ mới có tư cách vào. Bên trong có vô số tiền bối của Tiên Tông lưu lại kinh nghiệm cùng công pháp, ở trong đó tu luyện, tốc độ tấn cấp có thể nhanh hơn ngoại giới ít nhất gấp 5 lần, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, cuối cùng có một ngày có thể thoát ly Tiên Tông gông cùm xiềng xích, muốn làm gì liền làm cái đó. Nghe được tông chủ nói, trong đầu Dịch Thanh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt. Trước khi không có thực lực, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, một khi mình đã có thực lực bí cảnh thất trọng, bát trọng thậm chí cửu trọng, cho dù quy củ của Linh Lung Tiên Tông nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể kiềm chế mình, thực lực mới là căn bản, không có thực lực, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nghĩ thông suốt những cái này, Dịch Thanh. Không xoắn suýt nữa, nhẹ gật đầu, chậm rãi từ không trung rơi xuống, ôm quyền nói. Đa tạ tông chủ, Linh Lung tông chủ, vị thánh nữ thứ hai của các ngươi đã xác định, tông chủ của chúng ta muốn hiện tại cưới Hoắc Dĩnh cô nương. Đây là lễ hỏi của tông chủ chúng ta, thấy sắc phong thánh nữ hoàn thành, mình không còn biện pháp ngăn trở, Di Hoàng không suy nghĩ chuyện này nữa, cao giọng nói, ngón tay bắn ra, đưa qua một ngọc bài không lớn. Trên ngọc bài viết vô số vật phẩm, giá trị xa xỉ. Hiện tại Hoắc Dĩnh còn không có quay trở lại tông môn, tuy nàng cùng các ngươi tông chủ có hôn nhân ước hẹn, nhưng ta hy vọng còn muốn nhìn ý kiến của nàng, nếu như đồ đệ của ta không muốn xuất giá. Cũng chỉ có thể do nàng quyết định, Hoắc Dĩnh là đệ tử của Linh Lung Tông Chủ, sở dĩ đáp ứng hôn sự của Di Hoa, cũng chính là vì thương thế của mình, cho nên, Tông Chủ Thủy Chung cảm thấy thẹn với đồ đệ này, không muốn bắt buộc. Ha ha, điểm ấy yên tâm, đoạn thời gian trước ta mới gặp qua Hoắc Dĩnh cô nương, nàng đối với gả cho Tông Chủ của chúng ta, cũng không có phản đối, xem ra Di Thần Tông chúng ta cùng Linh Lung Tiên Tông các ngươi trở thành thân gia, đã thành kết cục đã định. Di Hoàng vừa cười vừa nói, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe một tiên âm lượn lờ từ đằng xa truyền tới, vang vọng toàn bộ đại điện. Sư phụ, Đồ Nhi đã có người trong lòng, quyết không lấy Di Thần Tông tông chủ Di Hoa, kính xin sư phụ thứ lỗi, thanh âm trong trẻo động lòng người, người còn chưa tới liền vang khắp đại sảnh, tuy thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Cái gì đã có người trong lòng, không lấy Di Hoa tông chủ? Cái này có trò hay để nhìn, lần này tới Linh Lung Tiên Tông, thực tới đúng rồi, nghe được thanh âm này, Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân liếc mắt nhìn nhau, biết rõ hôm nay xem như có trò hay để nhìn. Dĩnh Nhi, người đã đến rồi, người nói cái gì? Linh Lung Tông chủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nữ từ lăng không bay tới, cả người thánh khiết cao quý, tựa như tiên nữ hạ phàm. Sư phụ, Đồ Nhi đã có người trong lòng. Hơn nữa ta cùng hắn, đã có quan hệ thân mật, cho nên, ta không thể tái giá cho Di Hoa Tông Chủ, kính xin sư phụ thứ lỗi, Hoắc Dĩnh đi đến đại sảnh, cao giọng nói. Cái gì, đã có quan hệ thân mật, nghe được tin tức này, tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả sắc mặt của Tông Chủ cũng biến hóa. Đồ đệ mình gả cho Di Thần Tông Tông Chủ, một trong mấy người có quyền thế nhất phù thiên đại lục, hồn ước cũng định ra rồi, hiện tại đột nhiên toát ra người trong lòng. Còn có quan hệ thân mật, cái nón xanh này của Di Thần Tông Tông Chủ rất lớn a, nam nhân kia là ai? Di Hoàng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bất tỉnh, cố nén tức giận trong nội tâm, dùng thanh âm khàn giọng hỏi. Nam nhân của ta gọi Nhiếp Vân, chính là Nhiếp Vân mà Di Thần Tông các ngươi đuổi giết kia, Hoắc Dĩnh nhàn nhạt nói. Trong Di Thần Điện, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, bình yên yên tĩnh, phía trên linh khí lập lòe, tản mát ra hào quang uy nghiêm. Ở chỗ sâu trong đại điện, tông chủ Di Hoa đang ngồi ở trên vương tọa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một thiên kiều cảnh trưởng lão ở dưới đến đây báo cáo. Vây bắt Nhiếp Vân có tin tức chưa? Hiện tại hắn ở phụ cận Linh Lung Tiên Tông A, hồi bẩm tông chủ, Di Thái, Di Phong phụ trách nơi này truyền đến tin tức. Hai ngày trước bọn hắn gặp Nhiếp Vân, bất quá tốc độ chạy trốn của tiểu tử kia cực nhanh, nên không bắt được. Trưởng lão này khẽ khom người, nói ra tin tức mới nhất. Không bắt được, thùng cơm, không phải lệnh các ngươi một khi phát hiện không nên đánh rắn động cỏ, nghĩ biện pháp thông chi thái thượng trưởng lão của tông môn đi bắt sao? Sắc mặt Di Hoa trầm xuống. Đúng, đúng, ta đã trừng phạt hai người bọn hắn rồi, để cho bọn hắn hấp thu giáo huấn, chớ tự tiện làm việc. Trưởng lão này thấy tông chủ tức giận, vội vàng giải thích. Ân, kỳ thật cũng không trách hai người bọn họ, Nhiếp Vân này giàu hoạt đến cực điểm, Nếu như dễ dàng bắt được như vậy, bọn người Di Tinh cũng sẽ không chết. Thấy thái độ của trưởng lão cung kính, Di Hoa tùy ý khoát tay áo, hỏi tiếp, công việc đại hôn của ta chuẩn bị thế nào rồi? Hồi bẩm tông chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, cũng đưa thiệp cưới tới 7 đại tông môn, để cho bọn hắn ở tháng sau tới tham gia đại hôn. Trưởng lão này thấy hắn không truy vấn sự tình Nhiếp Vân nữa, nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Đã chuẩn bị xong, ân, không tệ, lần này ta muốn làm một hôn lễ huy hoàng nhất, để cho người tông môn khác biết Di Thần Tông chúng ta cường đại. Di Hoa từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt vui vẻ. Vâng, ta đều đã an bài xong xuôi, chỉ là, thuộc hạ không rõ, vì sao tông chủ phải gấp gáp đại hôn như vậy, hiện tại tông chủ vừa mới vào chỗ. Hẳn nên đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại, nếu vì nhi nữ tư tình, vị trưởng lão này do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra lo lắng của mình. Ha ha, người biết cái gì, Di Hoa hất tay lên vừa cười vừa nói, thiên phú đặc thù của thân thể con người tổng cộng có 5 loại, một mình ta thân kiêm tay, chân, mắt, tai 4 dạng, nếu như có thể cưới Hoắc Dĩnh có thiên phú thiên khẩu sư. Mượn nhờ 5 loại thiên phú đặc thù đại viên mãn. Ta có thể một lần hành động đột phá cảnh giới trước mắt, trở thành cường giả phá không cảnh vô thượng, đạt tới phá không cảnh, thiên phú thiên thủ sư của ta có thể triệt để phát huy, đến lúc đó trực tiếp tiến vào Di Thần Tế Đàn, tiếp nhận lực lượng của Tế Đàn, thực lực khẳng định còn có thể tăng vọt lần nữa, đột phá bí cảnh thất trọng ở trong tầm tay, thật muốn đạt tới loại cảnh giới này, cái gì Hóa Vân Tông, người cảm giác được ta còn sẽ sợ sao, Di Thần Tông chúng ta sẽ triệt để xưng bá phù thiên đại lục. Thì ra là thế, là thuộc hạ nghĩ quá ít. Tông chủ hùng tài đại lược, ta còn tưởng rằng chỉ là vì nhi nữ tư tình, vị trưởng lão này bừng tỉnh đại ngộ. Nhi nữ tư tình, ha ha, người cũng quá coi thường ta, tuy Hoắc Dĩnh này lớn lên không tệ, nhưng ta tuyệt sẽ không vì nàng mà buông tha cho mộng tưởng tranh phách phù thiên đại lục. Tốt rồi, hiện tại Linh Lung Tiên Tông xác lập thánh nữ mới, đúng là cơ hội tốt nhất, ta đã phái Di Hoàng trưởng lão đi nghênh đón Hoắc Dĩnh tới. Hiện tại hẳn nhanh có tin tức, người đưa tin cho Di Hoàng, để cho động tác của hắn nhanh chút ít, Di Hoa cười ha ha, lắc lắc tay. Vâng, vị trưởng lão này quay người đi đến trước mặt truyền tống trận, tiện tay để vào một ngọc bài đưa tin. Một lát sau, ngọc bài đưa tin lập lòe, đối diện truyền đến tin tức của Di Hoàng, vị trưởng lão này đang định báo tin vui cho tông chủ, tinh thần tùy ý đảo qua ngọc bài, sắc mặt liền thay đổi, chuyện gì xảy ra? Có phải biết rõ Di Thần Tông tông chủ muốn cưới nàng, hưng phấn suốt đêm muốn chạy đến hay không, thấy sắc mặt của trưởng lão không đúng, Di Hoa nở nụ cười. Không, không phải tông chủ, là, trưởng lão này chảy mồ hôi lạnh, không biết nên nói như thế nào. Nói, Di Hoa hừ một tiếng. Vâng, Hoắc Dĩnh thánh nữ không muốn gả tới, nàng còn nói nàng, đã có nam nhân, còn xảy ra quan hệ thân mật, vị trưởng lão này sợ hãi nói. Cái gì? Nàng đã có nam nhân, còn xảy ra quan hệ thân mật, là ai, rốt cuộc là ai, Di Hoa thật giống như từ không trung vạn trượng thoáng một phát trị lạc, hai mắt mạnh mẽ trợn tròn, gào thét. Vâng, là chúng ta đang truy bắt, Nhiếp Vân, Nhiếp, Vân, Phốc, Di Hoa phun ra một ngụm máu tươi, trùng trùng điệp điệp ngồi ở trên vương tọa, không thể tin được. Nhiếp Vân, nghe được cái tên này, chẳng những Di Hoàng khiếp sợ, ngay cả Dịch Thanh cũng nhịn không được nữa siết nắm đấm. Hy vọng mình nghe được không phải cái tên này. Nhiếp Vân cùng mình một đường đến đây, đều dùng lễ đối đãi, như thế nào? Mới ly khai 2-3 ngày liền cùng với nữ nhân khác có quan hệ thân mật, muốn nói Nhiếp Vân là người bạc tình bạc nghĩa, gặp sắc vong nghĩa, mình như thế nào cũng không tin, nếu thật là sắc mê tâm khiếu, vậy sao ngươi không sắc ta, ta cũng rất tốt nha. Nhiếp Vân, ngươi cho rằng ta tin sao, tiểu tử Nhiếp Vân này cực kỳ giàu hoạt. Ngay cả Di Thần Tông chúng ta xuất động nhiều người như vậy cũng không thể bắt, ngươi sẽ không nói, trùng hợp như vậy liền gặp ngươi, hơn nữa các ngươi đã có quan hệ thân mật, ha ha, loại chối từ này, cũng chỉ có lừa gạt hài tử 2-3 tuổi mà thôi, sắc mặt của Di Hoàng vốn biến đổi, truyền tin tức về cho tông môn, một lát sau nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một đạo lãnh ý âm tàn, hừ lạnh, lừa gạt hài tử 2-3 tuổi, sư phụ, ta đã mang đến Nhiếp Vân. Xin cho hắn vào điện A, không để ý tới thoại ngữ của Di Hoàng, Hoắc Dĩnh nhìn tông chủ ôm quyền nói. Đã mang đến, tốt, để cho hắn vào đi, Linh Lung tông chủ nhìn Di Hoàng, trầm tư thoáng một phát, gật đầu đồng ý. Lời của nàng vừa dứt, liền chứng kiến một thiếu niên từ đằng xa bay đến, Dịch Thanh xem xét, đúng là Nhiếp Vân không thể nghi ngờ, vành mắt thoáng một phát liền đỏ lên. Quay đầu lại ta giải thích cho ngươi, thấy người đến thật là Nhiếp Vân, khi hắn chứng kiến Dịch Thanh ở đây, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, vội lặng lẽ truyền âm. Bây giờ không phải thời điểm giải thích cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể sau này hãy nói. Ân, thấy sắc mặt thiếu niên ngưng trọng truyền âm, Dịch Thanh khẽ gật đầu. Tuy trong nội tâm nàng không thoải mái, nhưng cũng không phải tiểu nữ hài không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ lúc nào nên hỏi, lúc nào không thể nói nhảm. Tại hạ Nhiếp Vân bái kiến Linh Lung tông chủ, đứng ở trong đại điện, cùng Hoắc Dĩnh song song, Nhiếp Vân ôm quyền với tông chủ. Ha ha, quả nhiên là Nhiếp Vân, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, người cũng không cần bái kiến Linh Lung tông chủ, hiện tại liền cùng ta rời đi. Nhiếp Vân vừa dừng lại, chợt nghe Di Hoàng cười ha ha, lập tức một bàn tay cự đại lăng không rơi xuống, gió thổi rung động toàn bộ cung điện. Ngươi muốn làm gì? Bàn tay của Di Hoàng còn không rơi xuống, Hoắc Dĩnh liền xuất thủ, bàn tay như ngọc trắng giơ lên, một cổ tiên khí phiêu miểu linh lung phát ra, cùng rất nhiều cấm chế bí pháp trong đại điện, hội tụ thành một quang màng không thể kháng cự, chắn công kích ở bên ngoài. Tuy Hoắc Dĩnh chỉ có nạp hư cảnh trung kỳ, nhưng thân là thánh nữ Linh Lung Tiên Tông, hơn nữa lĩnh ngộ Linh Lung Thiên Tâm, đã được Tiên Tông tán thành, ở trong tông môn hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng trận pháp, thực lực tăng gấp đôi, mặc dù đối kháng nạp hư cảnh đỉnh phong Di Hoàng, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bằng vào nạp hư cảnh trung kỳ có thể đối kháng nạp hư cảnh đỉnh phong, cái này là chỗ tốt của tông môn đại trận. Nạp hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, Dĩnh Nhi, thực lực của ngươi, hai người công kích thoáng một phát giằng co. Bàn tay lớn của Linh Lung tông chủ chảo một cái, liền hóa giải công kích của Di Hoàng. Sau đó nhìn về phía Hoắc Dĩnh, con mắt đột nhiên trở nên cực nóng.